Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 67, xạ thủ. Năm 2018 ngày 12 tháng 2 buổi tối, Trầm Kinh Hải nhắm mắt trầm tư. Trong đầu cuối cùng thôi diễn một lần sau hai ngày ngoại viện luận võ. Đem từng cái phân đoạn đều tận lực tinh tế tỉ mỉ. Lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Mà ở Trầm Kinh Hải trước mặt trên bàn làm việc, bỏ hoa sách bàn thảo ỷ điệp như núi. Từ hai tên thư ký siêu tần vận chuyển thần thức, tăng ca đuổi ra ngoài luận võ phương án bản thảo. Lúc này đã là trình lên thứ 23 bản thảo. Mà trong thời gian ngắn liên tục đuổi bản thảo vượt qua 10 vạn chữ, hai tên tinh anh thư ký đều đã đầu óc bốc khói, ánh mắt đờ đẫn. Trình hiện người sống đời sống thực vật trước dấu hiệu, phó phủ thành chủ đại phu hộ sĩ thì lại rất sớm chờ đợi ở bên cạnh chuẩn bị cứu giúp. Hai tên mới từ ngoại viện tốt nghiệp thư ký thực tập sinh thì lại chỉ chờ mong ánh mắt nhìn giáp ất. Hai vị tiền bối, chờ mong kỳ tích phát sinh, đồng thời cũng kỳ quái. Đây tột cùng là cái gì công vụ khẩn cấp, lại để nhất quán tôn sùng đúng giờ công tác, thành thạo điêu luyện phó thành chủ đại nhân sốt sắng như vậy. Phó phủ thành chủ thực sự là có rất nhiều năm không có vất vả như vậy địa tăng ca qua. Thông thường mà nói, loại này kích thước luận võ hoạt động cũng không sẽ từ phó thành chủ tự mình phụ trách. Huấn luyện viên Trầm Hòa Dung đưa ra phương án, báo trải qua phó thành chủ phê chuẩn đã đủ rồi. Lần này phó phủ thành chủ từ trên xuống dưới một tay tổ chức bận rộn. Đơn giản là giết gà vận dụng đồ long đao, nhưng mà chỉ có người trong cuộc bản thân mới biết chuyện này đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu. Đừng nói đồ long đao, nếu cần coi như thiên ngoại thần đao cũng phải mời hạ xuống. Hơn nữa chuyện mức độ phức tạp cũng không phải một cái Trầm Hòa Dung có thể xử lý thỏa đáng. Mặc dù coi như tổ chức một hồi hơn 100 người luận võ cũng không phức tạp, nhưng một mặt phải bảo đảm lịch trình ở bề ngoài hợp lý, không có thể khiến người khác nhìn ra kẽ hở. Một phương khác mặt thì lại muốn ở này hợp lý, tìm tới có thể cung cấp lợi dụng địa phương cử đi học người nhà họ Lý. Ít nhất là Trầm Khinh Minh ra trận, cuối cùng lại không thể thương tới ngoại viện con em cảm tình. Đêm này ba bên mặt tổng hợp suy tính hạ xuống, khi thật là khiến người ta tâm lực tiêu tụy, mà đang ở Trầm Kinh Hải cũng cảm thấy có chút lúc mệt mỏi. Huyệt thái dương nơi bỗng nhiên nổi lên một trận mát mẻ. Mấy căn ngón tay nhỏ nhắn, dính tỉnh thần hoa lộ, ở trên đầu hắn nhẹ nhẹ xoa, ngẩng đầu, mở mắt ra, một tấm hoàn mỹ không tì vết nữ tử khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở trước mắt. Cho người nhịn ngọt cháo, hơi hơi nghỉ ngơi một chút đi. Trầm Kinh Hải trong lòng nổi lên ấm áp, chỉ là trên mặt nhưng không cách nào hiện ra nụ cười. Sự tình còn không có xong xuôi, nghỉ ngơi không được, dừng một chút, còn nói, ngươi như là mệt mỏi, trước hết đi bên trong nghỉ ngơi đi, ta đêm nay đại khái muốn suốt đêm. Nữ tử gật gật đầu, không nói thêm gì, liền lui xuống. Trầm Kinh Hải thở dài một hơi, nhưng cũng sẽ không chấp nhất ở phương án thiết kế, mà là bưng lên trên bàn ngọt cháo, nhẹ nhàng uống. Đầu lưỡi trên ý nghĩ ngọt ngào, từ từ lan tràn quanh thân, có loại không nói ra được thoải mái thích ý. Nghĩ đi lên 20 năm qua ở bên trong phòng làm việc này một thân một mình cẩn trọng địa công tác. Này hồng tụ thiêm hương cảm giác xác thực muốn càng tốt hơn chút. Bất cứ chuyện gì, tổng là có người hỗ trợ càng tốt hơn, mà này nhất thời thả lỏng, chợt để Trầm Kinh Hải trong đầu thức tỉnh. Sự tình hà tất làm được phức tạp như vậy? Nếu như sự tình từ đầu đến đuôi đều do phó phủ thành chủ đến xử lý, đương nhiên khó có thể chu đáo. Nhưng nếu như đem áp lực chia sẻ đi ra ngoài một phần, rất nhiều khó khăn liền đều nghênh nhận nhi dài. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Trầm Kinh Hải phất phất tay, Nhất thời trên bàn làm việc cái kia được tu sửa 20 lần bài viết toàn thư tan thành mây khói. Chỉ còn sót lại lúc ban đầu một bản thảo, đơn giản nhất, trực tiếp nhất, cũng công bình nhất một cái luận võ phương án. Phương án trên sách, thư ký ất cái kia căng thẳng nghiêm túc chữ viết. Lúc này xem ra là như vậy thông thuận tự nhiên. Đua nhau nhanh. Trầm Khánh có chút chần chờ mà nhìn trước mắt vị này hình dung lười biếng huynh đệ. Người chắc chắn chứ? Trầm Phi Hộc nhún nhún vai. Bất đắc dĩ buông tay nói. Ta cũng không phải phó phủ thành chủ thư ký. Ta làm sao chắc chắn chứ? Chỉ là y theo lẽ thường dự tính. Nghĩ muốn an bài như vậy một hồi luận võ. Đua nhau nhanh loại này độc lập đo lường tính toán hạng mục là công bình nhất lựa chọn. 5 người cũng tốt, 50 người cũng tốt đều không có khác nhau. Duy có thành tích ưu tú nhất 5 người có thể bắt được tiêu chuẩn. Trao đổi ta liền sẽ chọn cái này hạng mục. Trầm Khánh trầm ngâm một chút. Cảm thấy Trầm Phi Hộc dự tính không phải không có lý. Thế nhưng, chuyện như vậy, ngươi tìm ta có ích lợi gì? Trầm Phi Hộc nói rằng, ngươi làm đường đường ngoại viện đệ nhất cao thủ. Ta không tìm ngươi tìm ai a? Lần này chúng ta ngoại viện có thể không báo thù rửa hận. Rửa sạch nhục nhã, cũng đều phải nhìn ngươi cái này đại cao thủ phát huy. Trầm Khánh nghe vậy nhất thời bật cười. Ta đây loại tướng bên thua. Nói chuyện gì đệ nhất cao thủ. Kết quả nói còn chưa dứt lời. Liền thấy kia cái luôn luôn lười nhác không xuất đầu Trầm Phi Hộc đang lên màu sắc. Nói rằng. Trầm Khánh, khi trước thất lợi không phải một mình ngươi thất lợi, mà là toàn bộ ngoại viện thất lợi. Tướng bên thua không có gì đáng xấu hổ, nhưng ngã quỵ không bò dậy nổi liền đúng là xin lỗi người nhà họ Trầm danh tiếng. Trầm Khánh nghe vậy ngạc nhiên, như vậy đạo lý lớn, bất luận cái nào người nhà họ Trầm đều là từ nhỏ đã bị quán thâu vô số lần. Người nhà họ Trầm có thể thua. Nhưng không thể chịu thua. Đằng trước thua là thua nhất thời. Phía sau nhưng là thua cả đời. Trầm Khánh đương nhiên biết đạo lý này. Chỉ là không nghĩ tới nhưng là từ Trầm Phi Hộp trong miệng nói ra. Lấy tính tình của hắn. Luôn luôn đều là trốn ở Trầm Phi Hồng phía sau yên lặng xem biến đổi. Lần này luận võ, ta cũng sẽ lên sân khấu. Hơn nữa toàn lực ứng phó. Trầm Phi Hộp tỏ thái độ nói, đây cũng không phải là ngươi chuyện của cá nhân ta, mà là toàn bộ ngoại viện thậm chí Trầm gia tuổi trẻ chuyện đồng lứa. Chúng ta phải làm cũng không khó, chỉ cần đem cái kia 5 tấm dự tiệc thiệp mời đều xác thực không thể nghi ngờ địa nắm giữ ở người nhà. Họ Trầm trong tay, cái này là đủ rồi, nếu không, bị 5 cái người nhà họ Lý. Ở hơn 100 người bao bọc bên trong cướp được 5 tấm thiệp mời. Chúng ta sắp trở thành cả gia tộc sỉ nhục. Dừng một chút, Trầm Phi Hộc lộ ra một nụ cười khổ. Trầm Khánh, ngươi là hiểu ta, nếu như có thể lười biếng. Ta cũng không muốn ra cái này hoanh hoang. Nhưng bây giờ chúng ta không có lựa chọn nào khác. Trầm Khánh nhìn chăm chú hắn rất lâu. Xác nhận cái này bại hoại gia hỏa. Lần này đúng là nghiêm túc, liền gật gật đầu, cần ta làm cái gì? Trầm Phi Hộp cười nói, cần nhất là ngươi câu nói này, chỉ cần ngươi chịu ra tay, chúng ta Trầm ra ngoại viện nhất định có thể báo thù rửa hận. Mà cụ thể tới nói, hiện tại ta đích xác có một trọng yếu công tác, muốn xin nhờ cho ngươi. Trầm Phi Hộp nói rằng, nói đi, ta làm hết sức. Trầm Phi Hộp vẻ mặt biến đến mức dị thường chăm chú nghiêm túc. Trộm đề, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta là thật lòng. Trầm Phi Hộp nói rằng, lần này thi đua, muốn bảo đảm thắng lợi, nhất định phải sớm xác định đề mục. Ta có thể đại thể tính toán ra luận võ hạng mục là đua nhau nhanh. Nhưng đua nhau nhanh đến tột cùng dùng một cái nào chiến trận đồ nhân vật đến kiểm tra. Dựa vào đoán là không đoán ra được, vì lẽ đó chỉ có thể nghĩ biện pháp đi đem cụ thể đề mục bắt vào tay. Trầm Khánh có chút tức giận, ngươi vừa rồi còn nói gì với ta xin lỗi người nhà họ Trầm tên tuổi. người loại này không sánh bằng nhân gia phải đi trộm đề biện pháp, liền xứng đáng được người nhà họ Trầm danh tiếng. Như vậy lừa gạt có được hư danh, sợ mới là đối với Trầm gia sỉ nhục. Trầm Phi Hộp cười khổ, nói thật hay, ta thừa nhận mình xác thực xin lỗi người nhà họ Trầm tên tuổi. Thế nhưng, ta cũng là để cho công bằng. Trộm đề tính là gì công bằng? Trầm Phi Hộp nói rằng, bởi vì người nhà họ Lý nhất định là lấy trước được đề mục. Chúng ta như là không có có đề mục, bỗng dưng liền lùn nhân ra một đoạn. Vậy thì công bình sao? Cái gì, người nhà họ Lý sẽ bắt được đề mục? Trầm Khánh hồ nghi nói, ngươi dựa vào cái gì chắc chắn chứ? Trầm Phi Hộp mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói, coi như là, bằng trực giác đi. Trầm Khánh, nếu như ngươi mong muốn tin ta một lần, liền giúp ta một tay, không cần ngươi làm ra vượt qua gia quy sự tình, chỉ là hơi hơi thông qua của ngươi con đường, hiểu rõ trong một ít gia tộc bộ cho phép tìm đọc tư liệu là được rồi. Loại này mượn miệng đương nhiên là có chút lừa mình dối người. Cái gọi là gia quy phần lớn là nguyên tắc tính quy định, mặc dù có chút hành vi không biết trái với cụ thể điều lệ, nhưng cuộc thi trước trộm đề hành vi hiển nhiên không phù hợp nguyên tắc căn bản. Thế nhưng có lúc chỉ cần có một cái không có trở ngại lý do cũng đã đủ rồi. Trầm Khánh trầm ngâm rất lâu, nói đi, cần ta tra cái gì? Trầm Phi Hộp nghe được câu này, rốt cục thật to thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, rất đơn giản, chỉ cần ngươi đi Linh Sơn giúp ta xem một chút cao kỹ thuật mới khu cùng sản nghiệp viên gần đây. Tiến vào đoán đồng hồ là được rồi. Gần đây tiến vào đoán đồng hồ. Trầm Phi Hộp giải thích, chiến trận đồ đua nhau nhanh, ngươi còn nhớ chứ? Lợi dụng chiến trận đồ mô phỏng ra trong lịch sử mấy cái tiếng tăm lừng lẫy đại ma đầu, sau đó thông qua cường độ điều chỉnh để cho chúng ta những người trẻ tuổi tu sĩ đi khiêu chiến bọn họ, căn cứ thời gian dài ngắn phán định ưu khuyết. Nếu như lần này bọn họ là nghĩ làm đua nhau nhanh, vậy nhất định sẽ dùng đến chiến trận đồ, mà mỗi lần thiết trí chiến trận đồ đều cần tương ứng nguyên liệu. Ta chỉ cần nhìn thấy tiến vào đoán đồng hồ là có thể đại khái suy đoán ra bọn họ muốn sử dụng cái nào nhân vật. Trầm Khánh liếc mắt nhìn chằm chằm cái này luôn luôn biết điều làm việc huynh đệ. Tốt, ta biết, mau chóng tiến nhập Linh Sơn, giúp người đem tiến vào đoán đồng hồ lấy ra. Trầm Khánh hiệu suất làm việc cao vô cùng. Khuya hôm đó, hắn âm thầm lặng lẽ ngoại viện. Mà ở phòng của hắn trước cửa, Trầm Phi Hộp đã chờ đợi hồi lâu. Thế nào, lấy được sao? Trầm Khánh gật gật đầu, sau đó khẽ nhả một hơi, đem một đạo thần niệm đưa vào Trầm Phi Hộp ngạch tâm. Trầm Phi Hộp bắt được Trầm Khánh kết quả sau, lập tức rơi vào trầm tư, tay trái cũng theo bản năng mà bấm tính ra. Trầm Khánh chỉ liếc mắt nhìn động tác tay của hắn, liền biết cái này luôn luôn không lộ liễu giấu giếm nước ra hỏa. Ở toán học trên trình độ, sớm thì đạt đến ngoại viện tốt nghiệp tiêu chuẩn, mà chốc lát phía sau, Trầm Phi Hộp liền cho ra kết quả. Không có mở miệng, trên mặt liền đã tràn trề nổi lên sắc mặt vui mừng. Cũng không tệ lắm, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Trầm Bách Linh. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.